là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, phất nhanh. Ức vạn khối tinh nguyên thạch cầu đặt mua, gió thủy thần mát, mở, đứng tại trùng tinh ngoại vực Lý Dạ Huyền, vận chuyển, định phân sóng, phong thủy kỳ ảo. Hai mắt bắn ra có thể khám gió lùa nước thần quang. Hai bó thần quang ở giữa không trung trùng điệp, hóa thành một chùm ánh sáng, sau đó bỗng nhiên phóng đại, ngạnh sinh sinh đem cả viên trùng tinh bao phủ ở bên trong. Sách, trùng tinh tinh nguyên thạch mỏ, vậy mà như thế phong phú, khó trách trùng tinh mặt đất như thế cằn cỗi, nguyên lai tất cả tinh cầu sinh mệnh lực toàn bộ bị tinh nguyên thạch mỏ hấp thu. Lý Dạ Huyền một đôi gió thủy thần mắt đem trùng tinh toàn bộ trong trong ngoài ngoài nhìn thấu qua. Kuroyuki Hime đứng ở bên cạnh, một trận kinh ngạc, mặc dù thường xuyên bị Lý Dạ Huyền điều giáo, nhưng là Lý Dạ Huyền thủ đoạn, nàng chưa từng thấy thuộc hết. Như lần trước ở địa cầu thời điểm, Lý Dạ Huyền liền không có vận dụng máu đen. Mới Kuroyuki Hime sau khi thấy được, liền giật mình vô cùng. Hiện tại, cả viên trùng tinh mặt ngoài đều bị đặc dính máu đen bao trùm lấy. Một viên thổ hoàng sắc tinh cầu, ngạnh sinh sinh biến thành một cái màu đen thể lỏng tinh cầu giống như. Ta nếu là đem tinh nguyên thạch mỏ toàn đào đi, viên tinh cầu này sinh cơ, hẳn là sẽ chậm rãi khôi phục lại. Lý Dạ Huyền nói với Kuroyuki Hime, đào đi thôi, tốt nhất toàn bộ đào đi. Kuroyuki Hime cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nàng hiện tại biết trùng tinh sở dĩ cằn cỗi, nguyên lai đều là tinh nguyên thạch mỏ dở trò quỷ. Hận không thể Lý Dạ Huyền đem tinh nguyên thạch mỏ toàn bộ đào đi. Đúng rồi, các ngươi trùng tộc là ăn cái gì mà sống? Lý Dạ Huyền một bên xác minh cả viên trùng tinh tất cả tinh nguyên thạch mỏ chỗ, một bên hiếu kỳ hỏi Kuroyuki Hime, trùng tinh như thế cằn cỗi, đại bộ phận sinh mạng thể đều diệt tuyệt, chỉ còn lại trùng tộc còn sống sót. Lý Dạ Huyền nghi hoặc trùng tộc đến cùng bình thường ăn cái gì đâu? Chúng ta trùng tộc thích ăn bao vây lấy tinh nguyên thạch mỏ bùn, cũng ăn cái khác trong đất đồ vật. Kuroyuki Hime giải đáp Lý Dạ Huyền nghi hoặc, ăn khoáng thạch. Lý Dạ Huyền kinh ngạc, chúng ta sinh mạng thể cơ sở kết cấu không giống, ăn cái gì cũng có thể, không có gì tốt kinh ngạc. Ta tin tưởng, vũ trụ mênh mông bên trong, còn có cái khác đủ loại sinh mạng thể. Kuroyuki Hime nói, cái kia ngược lại là, Lý Dạ Huyền tiếp nhận khô lâu đại đế ký ức tình báo về sau, thế giới quan cũng đã nhận được cực lớn mở rộng, như cái gì kim loại sinh mạng thể, ý thức sinh mạng thể, thậm chí sóng điện sinh mạng thể loại hình, tại vũ trụ mênh mông bên trong, đều là tồn tại. Thậm chí khô lâu đại đế suy đoán, còn có rất nhiều đại năng suy đoán, đang không ngừng bành trướng vũ trụ, chính là một cái không ngừng trưởng thành, không ngừng thành thục sinh mạng thể. Vũ trụ là một cái sinh mạng thể. Ý nghĩ này đối với Lý Dạ Huyền còn nói vẫn là đặc biệt chấn kinh, lực trùng kích cực lớn, bởi vì thật rất khó tưởng tượng, cơ hồ vô biên vô tận vũ trụ làm sao có thể là một cái sinh mạng thể. Nếu thật là một cái sinh mạng thể, vậy sẽ có cường đại cỡ nào? Nó sinh ra cùng trưởng thành, còn có bề ngoài, đều là một cái làm cho người hiếu kỳ câu đố, đơn giản không thể tin được. Thu hồi suy tư, Lý Dạ Huyền chuyên chú khống chế đáp xuống trùng tinh mặt ngoài máu đen, để như đại dương máu đen hướng phía trùng tinh tinh nguyên thạch khu mỏ quặng vực tụ tập tới. Khoáng mạch trong lòng đất dưới ở vào nham thạch vòng, thậm chí càng thêm sâu lòng đất bên trong. Bất quá cái này không làm khó được Lý Dạ Huyền, cũng không thắng được Lý Dạ Huyền máu đen. Lý Dạ Hoạn máu đen đại dương mênh mông, tránh đi chủng tộc còn sót lại chủng tổ, hội tụ đến trong dãy núi. Chỉ gặp ngàn mét, vạn mét dãy núi đều bị dìm ngập hơn phân nửa. Trang cảnh chi tráng xem, đơn giản giống như là 2012, cuối cùng Uông Dương đại hải ngập trời hồng thủy. Bao phủ bên trên Himalaya mạch hình tượng đồng dạng, lưu động máu đen đại dương mênh mông. Cùng kỳ phong quái thạch Lý Dạ Huyền hoàn thành máu đen điều hành về sau, để máu đen bắt đầu hướng dưới mặt đất thấm vào, tinh chuẩn tìm tới tinh nguyên thạch khoáng mạch. Sau đó máu đen giống như là tinh tế nhất công cụ, bóc ra bao vây lấy tinh nguyên thạch nham thạch cùng mỏ thổ, đem tinh nguyên thạch móc ra. Loại này thần cấp đào quáng thao tác, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới đệ thất giai cấp sau Lý Dạ Huyền mới có thể làm được. So với lúc trước tại dị tinh chiến trường thời điểm, tốc độ phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, đại địa tiếng vang lượn vòng không ngừng, từng đạo thô to vết rách tại mặt đất trương vỡ ra đến, giống như là thông hướng địa ngục vực sâu. Bên trong đen như mực, cũng không phải là trống rỗng, mà là đầy tràn máu đen. Cảm giác tựa như là máu đen đem tinh cầu tầng nham thạch từ trong ra ngoài đem nó no bạo đồng dạng. Trên thực tế, chỉ là máu đen bao vây lấy tinh nguyên thạch khoáng mạch từ dưới nền đất đào lên mà thôi. Một khe lớn bên trong máu đen bao quanh chính là tinh nguyên thạch toàn bộ khoáng mạch. Trước đó đều là một khối khoáng thạch, một khối khoáng thạch móc ra, hiện tại là toàn bộ khoáng mạch đào. Cảm giác chính là không giống. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói. Kurokihime ở bên cạnh xấu hổ, thấy thế nào đều cảm giác Lý Dạ Huyền không giống là chân thần, ngược lại cùng tham tiền thương nhân không sai biệt lắm. Bất quá đến đệ thất giai cấp bọn hắn cấp độ này, bình thường tu luyện chi vật đã không có quá lớn hiệu quả. Đệ thất giai cấp đi lên cảnh giới tăng trưởng cùng thời gian không quan hệ, cùng tinh nguyên thạch cũng không quan hệ. Tuế nguyệt là đống không dậy nổi cảnh giới tu vi. Cứ như vậy, từng đầu thoạt nhìn như là máu đen trường hà, xé rách trùng tinh đại địa, đằng không mà lên, mỗi đầu đều là mấy ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm. Cực kỳ bàng bạc, vô cùng hùng vĩ, đây chính là từng đầu khoáng mạch, làm sao có thể không hùng vĩ. Ngay cả Kuroyukihime như thế cái chân thần, nhìn thấy Lý Dạ Huyền đại thần thông, đại thủ đoạn, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trên bầu trời, máu đen sông lớn cuồng vũ, giống như là từng đầu hắc long, xuyên qua sấm chớp mưa bão tầng cùng tầng khí quyển, đi vào vực ngoại, máu đen tán đi, lộ ra tất cả đều là tinh quang sáng chói toàn bộ khoáng mạch. Giống như là một đầu sao trời đại long, vắt ngang tại thâm thúy đen nhánh không gian vũ trụ bên trong. Đồng thời loại kia nồng đậm mà thuần túy năng lượng đập vào mặt, để cho người ta không khỏi tim đập rộn lên, đỏ ngầu cả mắt, đáy lòng nhịn không được rung động. Cả một đầu tinh nguyên thạch khoáng mạch a, cái này cần là nhiều ít khối tinh nguyên thạch? Vấn đề là tinh không đang nằm Lý Triệu, sao trời đại long không chỉ một đầu, tất cả đều là từng đầu tinh nguyên thạch khoáng mạch, cả một cái tư nguyên tinh tài nguyên, có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu tinh nguyên thạch. Vốn là cung cấp Alpha đế quốc cả một cái to như vậy đế quốc, liền như vậy lớn cái đế quốc đều đỏ mắt, hiện tại trở thành Lý Dạ Huyền tài sản riêng. Không nói Lý Dạ Huyền một đêm chợt giàu, cũng không xê xích gì nhiều. Thu, Lý Dạ Huyền vung tay lên, máu đen huyễn hóa thành vô số lưỡi đao lưỡi kiếm, đem từng đầu tinh nguyên thạch khoáng mạch cắt chém thành tiêu chuẩn lớn nhỏ tinh nguyên thạch, sau đó giơ tay lên, thu nhập tay trái MU bàn tay Long Vương bảo tàng trung giai. Tay trái MU bàn tay, cái kia màu đen long đầu hình xăm, cất chứa không chỉ nhiều ít ức khối tinh nguyên thạch, trở thành danh phù kỳ thực Long Vương bảo tàng. Thêm váy phát hồng bao,